Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 327, quỷ chủ, góc truyện audio.com. Không khí vốn dĩ trầm lặng hắc ám đột nhiên bị vỡ nát. Tiếng súng giống như vật sắc nhọn vừa mới ở xa xa vỡ vụn không lâu. Tiếng gào thét bên này cũng che trời phủ đất, giữa không trung kéo đến một trận cuồn phong hôi tanh, gần như thổi đến người đứng không vững, âm thanh kia vô cùng kỳ quái. Tựa như vô số bánh xe đang cực nhanh xoay tròn, cùng cụp, không trung dường như đang có hàng vạn cổ xe ngựa chạy qua. Trong sương mù dày đặc thoáng qua vô số điểm đỏ, Tăng Cát ôm đầu bưng kín lỗ tay, chạy trốn trong hoảng loạn. Quỷ, quỷ quỷ xa, là quỷ xa đến, không thể nghe, không thể nghe, hắn hét một tiếng, đội ngũ thoáng chốc bắt đầu hoảng loạn. Sư Thanh Y không kịp hỏi lại. Nhanh chóng che chở Lạc Thần, mau tìm chỗ ẩn nấp, chuẩn bị yểm hộ cùng xạ ca Iota Siết. Sau đó nàng kéo Tăng Cát. Tăng Cát sợ đến cả người run rẩy. Sư Thanh Y trong gió lớn tiếng nói. Không phải sợ, nghìn vạn lần không nên loạn. Nghe đây, nếu ta mời đến hỗ trợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Theo sát ta, xin nhất định phải tin tưởng ta. Ánh mắt Sư Thanh Y chấn định nhìn hắn. Ngươi không sao chứ? Tăng Cát không dám lên tiếng nữa, chỉ đành lảo đảo theo sát Sư Thanh Y về phía trước. Sư Thanh Y cõng cái dương, lúc chạy dĩ nhiên không thuận tiện như trước. Lạc Thần tránh khỏi tay nàng, nhãn thần giấu kín lo sợ không yên lãnh liệt tạm thời thay thế. Nàng vung cự khuyết trong tay, nhanh chóng đi trước, quỷ xa chảy ra máu, nhớ kỹ đừng để bị máu dính phải. Chúc Hòa Bình bắn pháo sáng tiến hành đe dọa, cường quang đột nhiên phát sáng, chỉ thấy hồng ảnh phía trên y tung bay, vô số quái điểu đỏ như máu dùng hai cánh lướt đi. Giống như một mảnh mây tẩm máu, mỗi con đều có 9 đầu, 8 cái miệng lớn tiếng kêu vang, âm thanh hòa cùng một chỗ thực sự giống như bánh xa đang chuyển động. Cuối cùng miệng chim mở ra từ mép phun ra dịch thể đỏ thầm. Vũ Lâm Hành bọn họ bưng súng máy bắn phá, có một số quỷ xa bị bắn trúng, từ trên y không trung rơi xuống, nhưng vẫn không đỡ nổi chúng số lượng đông đảo. Thế tấn công lại hung ác độc địa, đánh chết một phần, phía sau kéo đến càng nhiều. Có mấy người trong lúc di chuyển vô ý bị máu trong miệng chính nhổ lên người. Kêu thảm thiết một tiếng, nhất thời trở thành mục tiêu của những con chim trên y không trung. Móng vuốt sắc bén nắm chặt trực tiếp bị kéo lên không trung. Chỉ nghe phù một tiếng, không trung huyết vụ phun ra, những người đó lập tức bị tách rời thành vô số khối thịt rồi rơi xuống. Vũ Lâm Hành chỉ cảm thấy trên y cổ một chút ẩm ướt, giống như bị nước nóng làm bỏng, nàng đưa tay lau đi, chính là một mặt máu. 4 con quỷ xa lập tức lao đến chỗ nàng, nàng cũng không nghĩ được nhiều. Dương súng máy tàn bạo bắn tỉa, còn lại 2 con tốc độ không giảm đi chút nào, hùng hổ lao xuống chỗ nàng, nàng căn bản không có cơ hội bắn chết con thứ 3. Đang rơi vào tuyệt cảnh, bên cạnh gió lạnh đảo qua, Lạc Thần đã phi thân nhảy đến, động tác của nàng hiển nhiên không nước chảy mây trôi lưu loát như trước đây, mà là ngưng trệ, hoàn hảo nàng phản ứng mau lẹ, chỉ đành cắn răng ổn định thân hình. Nâng giày hướng đầu vai Vũ Lâm Hành lấy đà, cùng lúc đó 2 quỷ xa chớp nhoáng lao đến, Vũ Lâm Hành chỉ cảm thấy vai trầm xuống, Lạc Thần đã mượn lực lần nữa nhảy vọt lên, cự khuyết quét ngang, hàn tuyết như phong, 2 quỷ xa bị nàng chém chúng lăn xuống, 9 đầu nhất tề chặt đứt, phun ra một đám lớn huyết hoa, thân thể Lạc Thần cũng như con diều đứt dây, ngã xuống, nàng cuộn lấy thân thể. Tóc dài đen nhánh xõa tung trên y mặt đất, cùng máu trên y mặt đất dán cùng một chỗ, tán loạn không chịu nổi. Vũ Lâm Hành lao đến, đỡ lấy thân thể nàng. Trong cổ họng Lạc Thần nuốt xuống thứ gì đó, nâng ngón tay cọ khóe môi, mái tóc che đi ánh mắt lạnh lẽo. Biểu tỷ nàng, vành mắt Vũ Lâm Hành đột nhiên đỏ. Lạc Thần cúi đầu, dán bên tai nàng, đôi môi mỏng khẽ động, nhỏ giọng nói gì đó. Vũ Lâm Hành nghe xong lời nàng nói, sắc mặt trắng bệch, như bị sét đánh, cục diện loạn không chịu nổi, âm thanh hỗn tạp, dường như cái gì cũng bị bao phủ. Sư Thanh Y bên này giải quyết vài con, nhìn lại liền không thấy tung ảnh của Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh. Nàng lập tức trong đám hỗn loạn quay đầu lại tìm. Chạy một lúc, chỉ thấy Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh đồng thời đi đến chỗ nàng. Tình thế khẩn cấp, Sư Thanh Y bước đến chỗ hai người các nàng nhìn một chút. Trong lòng mới hòa hoãn một chút. Tình thế khẩn cấp, sau khi các nàng hội hợp lập tức bắt đầu chạy. Không nên tham chiến, trốn đến phía trước, Sư Thanh Y ra hiện đến chỗ tối bên phải. Nơi này tựa hồ là ranh giới của một khu vực. Từ đỉnh buông xuống vô số thạch nhũ khác loại. Chê y dưới liên tiếp, giống như vòng vây đá kéo dài. Dựa theo khoảng cách giữa những thạch nhũ này, với hình thể của quỷ xa tuyệt đối là không cách nào đi qua. Hơn nữa Sư Thanh Y nghe được tiếng súng chủ yếu là ở sau khu vực thạch nhũ truyền đến. Chứng tỏ có một nhóm lớn người cũng đang ẩn nấp ở nơi này. Ở đây địa thế dễ thủ khó công. Thêm bọn họ rất rõ ràng là chỉ ít có hai nhóm người bị nhắm vào. Mà hiện tại càng ngày càng nhiều quỷ xa xông về phía bọn họ. Cho thấy đối với nhóm người trước đó chúng không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Chỉ có thể rời đi mục tiêu. Điều này đã gián tiếp chứng minh vòng vây thạch nhũ là không thể phá. Đội ngũ lập tức đi qua khe thạch nhũ, đi vào bên trong thạch động. Đàn quỷ xa gào thét ở bên ngoài tung bay. Chợt cao chợt thấp, thế nào cũng vào không được. Vũ Lâm Hanh thở hổn hển, gián đoạn nhìn Lạc Thần vài lần, một câu nói cũng chưa nói. Sư Thanh Y bắt chuyện Tăng Cắt bên cạnh, cõng Ngư Thiền, không biết vì sao lòng bàn tay nàng thật ra đều là mồ hôi lạnh. Nắm tay Lạc Thần không dám buông, bước nhanh theo đội ngũ vào sâu bên trong thạch động có một động khác, phía trên y buông xuống vô số thạch nhũ, dưới chân cũng gồ ghề. Xung quanh đều là thứ gì đó xám trắng cùng loại thạch nhũ. Nói là cùng loại, là bởi vì thật ra chúng cũng không phải. Lúc Sư Thanh Y dẫm chân lên, nhất là dẫm lên một vài thứ giống như đống đá vụn. Cảm giác như là dẫm lên ngôi mộ nhỏ. Những thạch nhũ này xúc cảm mặt ngoài càng thêm cổ quái. Chúng tựa hồ nghiêng về mềm mại, nhưng lúc dẫm lên, căn bản là không đàn hồi. Thậm chí còn sẽ không thay đổi hình dạng, giống như dẫm lên, một tầng da quỷ dị, phía trước nổi lên diện tích lớn ánh đèn pin, bóng người lay động hình thù kỳ quái chiếu vào chê y vách đá. Trang bị đeo chê y lưng chiếu ra cái bóng chê y đá cũng tựa như một con quỷ treo chê y cổ. Ai, đừng cử động, có người nổ súng hướng bên này để cảnh cáo. Là ta, Trúc Hòa Bình nghe ra giọng nói của nam nhân kia. Trả lời, dại nhiên, Sư Khinh Hàn quá sợ hãi, bên kia nhất thời trở nên rối loạn, sau đó lại phát ra động tĩnh lớn hơn nữa. Đối phương có vài người bật đèn pin, quá rối loạn căn bản nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì. Sư Thanh Y chỉ nhìn thấy Duẫn Thanh đứng trong bạch quang, tay giương lên dao găm, dưới thân nàng đè nặng Sư Dại Nhiên, ánh sáng chiếu lên mặt nàng chớp mắt có chút nữu khúc. Sau đó dao găm trong tay nàng hướng Sư Dạ Nhiên đâm xuống. Leng keng một tiếng, chủy thủ đâm xuống, máu tươi bắn tung tóe. Chủy thủ kia đâm xuống bên cạnh khuôn mặt Sư Dạ Nhiên. Nơi đó có một quỷ ảnh xám trắng hét lên một tiếng. Bị chủy thủ đâm trúng, hoạch một cái đã không thấy tăm hơi. Xung quanh đều là vật chất xám trắng giống như nó. Căn bản không thể nào phát hiện. Duẫn Thanh sắc mặt trắng bệch, di chuyển thân thể, Sư Dạ Nhiên miễn cưỡng từ chê y mặt đất ngồi dậy. Tỷ tỷ, giáo sư, kinh sợ một lúc, Sư Thanh Y bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa cho rằng Duẫn Thanh muốn giết chết Sư Dạ Nhiên. Hai đội ngũ tụ hợp, trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, bên ngoài còn có vô số quỷ xa nhìn chằm chằm. Rồi lại nói không nên lời. A Thanh, Khinh Hàn, Sư Dạ Nhiên đứng lên, quét mắt nhìn mọi người trong đội ngũ bên này. Biểu tình hiển nhiên rất uể oải. Giáo sư, vừa rồi là cái gì? Sư Thanh Y chọn trọng điểm để hỏi. Không biết, Duẫn Thanh hiển nhiên còn có một chút kinh hồn, nhưng khuôn mặt bình tĩnh nói. đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh. Cũng may lúc đó ta nắm chặt lấy dao găm. Nàng hiện tại vẫn nắm chặt lấy chủy thủ. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn quỷ xa xoay quanh bên ngoài. Dường như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Sư Thanh Y nhìn nàng cả người đều căng như dây dàn. Rất muốn nói cho nàng biết thật ra dao găm trước mặt những thứ đó căn bản là vô dụng. Cảm ơn, sư Dạ Nhiên ở bên cạnh nhìn Duẫn Thanh, coi như có chút hữu dụng, không đọc sách đến chết cả đầu óc. Giáo sư, câm miệng, Duẫn Thanh sắc mặt trầm nặng, thấy hai người này, trong lòng sư Thanh Y chồng chất vấn đề, bất quá hiện tại rõ ràng không phải lúc để dò hỏi. Nàng còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Đợi thời khắc này, nàng thực sự đã đợi rất lâu rồi. Ngư Thiển hai tay bám lấy mép dương, nhìn quanh bốn phía, nhãn thần có chút lo sợ không yên. Ngư cô nương, Lạc Thần ổn định hơi thở, đi qua, dùng giọng âm thanh cực nhỏ. Sư Thanh Y đã nhận ra, cũng quay đầu lại nhìn. Không thể nào, Ngư Thiển thì thào, nhất định là ta bị ảo giác rồi. Lạc Thần nàng, đôi môi mỏng mím chặt. Bên ngoài một đám quỷ xa đột nhiên lao đến bên này. Mọi người lập tức lui lại, nổ súng can quét vài con, phát hiện đối phương tựa hồ có điều kiêng kỵ, không khỏi thả lỏng một chút, bắt đầu điên cuồng bắn phá, quỷ xa bị ép phải bay cao hơn, cách xa tầm bắn, Trường Sinh bên cạnh Lạc Thần. Chúng tựa hồ rất sợ nơi này. A Lạc, đây là vì sao, ngươi biết không? Lạc Thần rút ra cự khuyết, nhẹ nhàng lau chùi, nói, có người ở nơi này lập một trận cực kỳ hung hiểm. Những thứ giống như tảng đá, hạch nhũ đều là trận pháp lúc trước lưu lại. Trận này dùng thân thể làm mắt trận hiến tế. Mặc dù uy lực vô cùng, nhưng người thi trận sẽ phải chết. Tự sát chi trận, là cấm thuật, sư Thanh Y nhẹ giọng nói. Nơi này, quỷ xa bên ngoài chịu không nổi, mặt khác còn có người cũng chịu không nổi. Nàng yếu ớt nhìn về phía Tang Cát, nụ cười tinh khiết thiện lương không gì sánh được, có phải hay không a? Sắc mặt Tang Cát đột nhiên thay đổi, bất đắc dĩ dưới chân lảo đảo. Lạc Thần ở phía sau sớm đã đi đến phía trước, chỉ thấy kiếm ảnh lãnh liệt, một cánh tay của Tang Cát đã văng ra ngoài, cánh tay nhất thời hóa thành một bãi hắc dịch. Sư Thanh Y tung một cước, lưu loát đà hắn ngã trên y mặt đất. Tang Cát gầm nhẹ một tiếng, vết cắt chê y cánh tay phải không đồng đều, suy suy giống như hơi nước, mặt vỡ ban đầu cũng không chảy máu, mà chỉ dung thành hắc sắc dịch thể, thịt bên trong quả nhiên bị dịch thể hắc sắc như dầu bao vây lấy. Run rẩy, dường như đang sống lại, muốn cùng cánh tay chê y mặt đất lần thứ hai dung hợp tương liên. Nhưng rất nhanh, loại dung hợp này dừng lại, cánh tay tách rời thân thể khô quát, nhăn nheo. Trở thành phế vật, dần dần, mặt cắt cũng bắt đầu có máu tươi chảy ra, hơn nữa càng nhiều, dường như hồng thủy vỡ đê không thể vãn hồi. Tang Cát nằm trong vũng máu vẻ mặt không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn sư Thanh Y cùng Lạc Thần. Giờ khắc này, tất cả đều yên lặng, chỉ có thể nghe được bên ngoài quỷ xa quỷ dị gào thét. Còn có Tang Cát thống khổ thở dốc. Giọng nói của hắn đã thay đổi, trở nên không hề hùng hồn, mà càng có nhiều tư tính trẻ tuổi. Sư Thanh Y mở ra bàn tay trắng nõn, ở giữa nắm một vật gì đó thật nhỏ, cười khẽ, bác sĩ Tạ là ngươi, Tang Cát cũng có thể là ngươi, giống như Vương Quý Nhữ là ngươi, N.S. Iota P. Thắng Quang cũng có thể là ngươi. Thấy thứ này, toàn bộ khuôn mặt Tang Cát đều đã nữu khúc, ngươi lúc nào thì... Sư Thanh Y khom thắt lưng, nhìn hắn, ánh mắt tinh thuần, tiểu ý nơi khóe môi lại lạnh đến không chút độ ấm. Không phải người thân mật, ta rất ghét đi chụp vai người khác. Khương Cừu, không phải ngươi hiểu rất rõ ta sao? Thế nào điểm này ngươi cũng không biết đây? Ngươi tốt nhất là cầu khẩn trong đoạn thời gian ngươi rời khỏi không nói. Không làm bất kỳ việc gì với ai. Bằng không đều sẽ một chút không bỏ sót mà bị thiết bị nghe trộm ghi lại. Vẻ mặt Khương Cừu lộ ra cười nhạt, trước chụp vai ta, sau đó đẩy lưng ta. Giỏi, ngươi giỏi, sư Thanh Y một đao đâm lên vai bên kia của hắn. Nếu như không phải ngươi cố ý nương vào sự bảo hộ của thứ lân chê y người ta, không theo ta tiến nhập giao vực, thì cho dù ta biết là ngươi, nhưng muốn chân chính bắt được ngươi cũng tương đối khó khăn, thân thể ai bảo ngươi lại tan chảy đây. Ngươi bộ dạng này, vốn không phải là người. Hải trận vì ngươi mà khởi động, ngươi đã bị kết giới nơi này ảnh hưởng, trở nên suy yếu, trái lại bớt cho ta không ít chuyện. Lúc đó ta ở chê y bảng ghi chú đặc biệt hỏi qua ngư cô nương. Ta hỏi nàng cho dù có thứ lân bảo hộ, nhưng thứ giống như ngươi trà trộn vào vẫn có thể bị suy yếu có đúng không? Đáp án nàng cho ta là gật đầu, ngươi cho là ngươi có thể dựa vào thứ lân tiến nhập hải vực. Nhưng trong giai đoạn suy yếu, dọc đường ngươi biết thân thể đã dần dần không được nữa. Nhiều lần mượn cớ rời khỏi, ta nhất định không cho phép, thân thể ngươi không khôi phục được, sợ đến lúc đó bại lộ sẽ bị vây giết, nên cũng không dám ngang nhiên rời đi. Ánh mắt nàng khẽ trượt, tự cho là thông minh. Khương Cửu ngược lại hít một ngụm lãnh khí. Sư Thanh Nhi cúi đầu, thật ra ban đầu tăng cắt là thật. Hắn cùng Tạ Thành Nam ngươi ở lầu 1, ngươi liền dễ dàng giết hại hắn, sau đó ngụy trang thành hắn. Nếu Vương Quý Nhữ có thể cùng NS Iota P Thắng Quang xuất hiện đồng thời. Nói vậy Tạ Thành Nam cùng Tăng Cát xuất hiện, cùng nhau hành động cũng là chuyện dễ dàng đi. Ta bắt được một Tạ Thành Nam, Tạ Thành Nam lẻn vào trong nước, nên ngươi tự cho là Tăng Cát sẽ không lại bị hoài nghi. Lạc Thần nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Lúc trước ta làm giáng khúc, ngươi từng gọi ta là gì? Khương Cửu trầm mặc không nói. Lệ khí chê y mặt càng thêm sâu sắc. Ngươi từng gọi ta giáng khúc tiểu thư. Lạc Thần nói, ta vốn dĩ đã cùng Tăng Cát thật bàn tính hết thảy. Hai người ngụy trang thành bạn bè đi theo đội ngũ của Thanh Y. Hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí xa lạ gọi ta giáng khúc tiểu thư. Chê y thực tế, lúc trước ta liền cùng hắn ước định, để không lộ ra sơ hở, hắn cái gì cũng không gọi, dù sao thì hai người quan hệ thân thiết, như vậy là hay nhất. Ngươi mặc dù nguyên bản quen biết Tăng Cát, nhưng cũng không biết dáng khúc nội tình, lầm tưởng quan hệ giữa ta cùng Tăng Cát, lệch lạc xưng hô. Khương Cửu cười rộ lên, đáy mắt hoán độc, cũng khá khen hai người các ngươi có thể chịu lâu như vậy. Không chịu lâu một chút, làm sao lừa được ngươi? Mặt Sư Thanh Y giãn ra, hai người chúng ta, như nhau. Khương Cửu bị một đao của nàng đâm đến đầy cổ mồ hôi lạnh. Nhếch môi, phải, ta là quái vật, ngươi cũng là quái vật. Hai chúng ta, như nhau, ngươi xem, ta đã sớm nói qua, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một hòn đảo cô độc. Dáng vẻ này của ngươi, đã không còn xa nữa. Ha ha, không xa nữa, ánh mắt Sư Thanh Y có một tia lạnh ý lạnh thấu xương. Lạc Thần rũ mi nhìn nàng, Sư Thanh Y chậm rãi đứng lên, nàng nhìn xung quanh, những người còn lại đã sớm bị hành động vừa rồi của nàng kinh sợ. Vừa bị ánh mắt của nàng thoáng nhìn, nhất thời sống lưng phát lạnh, nàng hướng Khương Cửu đi tới hai bước, nhấc chân dẫm lên người Khương Cửu, chê y cao nhìn xuống giống như thần linh. Còn không ra, Sư Thanh Y một cước phát lực, Khương Cửu kêu thảm thiết một tiếng, không muốn vị trợ thủ đắc lực này của ngươi phế đi cánh tay còn lại. Thì ra mặt sớm một chút, nàng mỉm cười, quỷ chủ đại nhân, có lẽ ta vẫn là như cũ gọi ngươi một tiếng. Bà ngoại, Sư Dạ Nhiên, Sư Khinh Hàn, Trúc Cẩm Vân, Trúc Hòa Bình, nhà họ Sư nhiều người như vậy. Thậm chí Thiên Thiên, toàn thể biến sắc, xa xa sương mù dày đặc, dần dần tan đi, chi rát chi chi, tiếng xe lăn chuyển động cực kỳ nhỏ. Từ xa đến gần, có không ô, cách trương,